Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 521 tín hiệu ngoài hành tinh thông minh. Góc truyện audio.com. Thông qua phân tích nghiên cứu mới nhất cho thấy, hệ hành tinh của Lota Eridani là một tinh hệ tân sinh nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 tỷ năm tuổi. Hành tinh rõ ràng nhất là hành tinh Lota Eridani B, đó là một hành tinh thể khí giống như sao Mộc trong hệ mặt trời trước đây khi còn chê y trái đất. Với trình độ khoa học kỹ thuật lúc đó thì không phát hiện ra được trong biển sao Lota Eridani có một hành tinh phù hợp với sự sống. Nhưng khi ở trên y hành tinh Proxima Centauri B, vì khoảng cách khá gần chỉ cách khoảng 4 năm ánh sáng, cộng thêm trình độ khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, nên các nhà khoa học đã phát hiện ra hành tinh Lota Eridani C là một trái đất mới phù hợp để sinh sống. Hơn nữa, hệ hành tinh Lota Eridani rất trẻ tuổi nên cũng không chắc chắn rằng trên y Lota Eridani C đã có nền văn minh khác tồn tại. Cho nên Lục Trần mới quyết định đến Lota Eridani. Nếu sử dụng hành trình nhảy vọt thì chỉ mất thời gian 3 năm là có thể từ Proxima Centauri B đến được Lota Eridani rồi. Có điều vì để kiểm chứng hành động mảnh vỡ sao Neutron phá hủy chòm sao Nhân Mã nên trong thời gian 1 tháng Lục Trần chỉ để phi thuyền hy vọng ở tốc độ 0,7 lần vận tốc ánh sáng. Một tháng sau, cuối cùng, thông qua các loại vệ tinh liên lạc trên y hành tinh Proxima Centauri B, tàu hy vọng cùng hai phi thuyền cấp thôn của tộc đuốc cũng đã được thấy hình ảnh do vệ tinh truyền về. Đầu tiên là ba hành tinh bất quy tắc đột nhiên nổ tung. Tiếp theo là một loạt hành tinh trong hệ hành tinh liên tiếp nổ tung. Cuối cùng sau một màn sánh sáng rợp trời, cả màn hình trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Hình ảnh này được các nhà khoa học dừng hình lại, rồi từ từ tiến hành nghiên cứu phân tích. Thời gian dần dần trôi qua với những nghiên cứu bận rộn. Chớp mắt một cái 2 năm nữa đã sắp trôi qua. Khoảng cách để đến được tinh hệ Lota Eridani còn chưa đến 1 năm, hành trình còn lại chưa đến 1 năm ánh sáng. Lota Eridani đã trở thành hành tinh sáng đầu tiên phía chân trời, nó phát ra hồng quang nhàn nhạt thoạt nhìn một vẻ đẹp rất dị thường. Đúng lúc này phi thuyền hy vọng nhận được một dòng tin nhắn kỳ quái. Thật ra, nói là nhận được thì cũng không đúng lắm, dòng tin nhắn này đột nhiên xuất hiện trong máy tính điều khiển chính, được Lục Trần phát hiện ra. Còn nhóm nhà khoa học Đinh Đại Thành thì không có ai phát hiện ra. Nó giống như một virus vậy, lúc đầu còn khiến Lục Trần hết hồn một phen. Dòng tin nhắn này không cần phải phiên dịch, nó tự động được chuyển sang tiếng Hán. Tim gan Lục Trần suýt chút nữa là nhảy ra ngoài. Đài phát thanh N lần thứ 13.600, tinh vực thứ 3. Nếu như bạn có thể nhận được tin tức này thì chứng minh ít nhất bạn đã có năng lực du hành giữa các vì sao sơ cấp rồi. Những tin tình báo trong báo cáo dưới đây có thể vô cùng quan trọng đối với bạn, xin hãy thật sự nghiêm túc phân tích. The Sweeper đã tăng cường nỗ lực để dọn sạch tinh vực thứ 3, đồng thời lần đầu tiên phát hiện ra tung tích của ác ma tộc xuất hiện trên y tinh vực thứ 3. Tình hình của bạn có thể rất nguy hiểm. Đoạn thông tin này chứa một phương pháp đơn giản để sản xuất thiết bị liên lạc qua khoảng cách xa. Vui lòng nhập thông tin này vào máy tính trung ương của bạn và chương trình sẽ tự động bắt đầu quá trình chế tạo. Sau đó xin hãy liên lạc với chúng tôi, để chúng tôi có thể định vị được vị trí của các bạn. Đến lúc đó, Liên minh Guardian sẽ đến đón các bạn đến vùng an toàn. Nhắc lại lần nữa, tình hình của các bạn có thể rất nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Rất nguy hiểm, khi vừa thấy đoạn tin nhắn này, Lục Trần thật sự đã bị dọa cho hết hồn. Anh thậm chí còn đang nghi ngờ có phải máy tính trung ương của tàu hy vọng đã bị xâm phạm rồi hay không. Nhưng sau đó cũng không xảy ra tình huống xấu nào, trước mắt xem ra đây dường như chỉ là một đoạn tin nhắn mà thôi. Chỉ là, loại kỹ thuật tự động phiên dịch đoạn tin nhắn được gửi đi. Thật sự khiến mọi người phải nổi da gà, anh cũng không ngay lập tức phân tích hàm ý của đoạn tin nhắn này, mà nhanh chóng gọi chuyên gia máy tính đến để kiểm tra toàn bộ một lượt hệ thống điều khiển máy chủ. Anh cũng tự kiểm tra một lượt nhưng dù sao anh cũng không phải là một chuyên gia máy tính. Chuyên gia kiểm tra mọi ngóc ngách của bộ nhớ, phân tích từng thiết bị thu nhận tín hiệu cũng thử phân tích ngọn nguồn của đoạn tin nhắn này. Nhưng kết quả lại khiến Lục Trần thất vọng, các chuyên gia cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của đoạn tin nhắn này. Sau khi kiểm tra toàn diện mà không thu được kết quả gì, Lục Trần mới kêu Đinh Đại Thành sắp xếp chuyên gia ngôn ngữ học đến phân tích hàm ý của đoạn tin nhắn này. Chuyện này sao có thể? Đoạn tín hiệu này là tín hiệu thông minh sao? Sau khi Đinh Đại Thành và nhóm chuyên gia ngôn ngữ học xem qua cũng cảm thấy thật khó tin. Tín hiệu chỉ là tín hiệu, chỉ là một đoạn trùng sóng được phát ra mà thôi, tín hiệu làm sao có thể tự có trí tuệ được. Nhưng tín hiệu không có trí tuệ thì sao nó có thể tự xuất hiện trên y máy tính điều khiển chính của tàu hy vọng, còn tự phiên dịch sang tiếng Hán. Lục Trần nghĩ không thông, các nhà khoa học cũng không hiểu. Cảm giác hành động này quá thần kỳ rồi, hoàn toàn nằm ngoài tri thức của con người. Điều đáng sợ nhất chính là khi Lục Trần liên hệ với hai chiếc phi thuyền còn lại thì hai chiếc phi thuyền đó đều không nhận được bất cứ tín hiệu nào. Như vậy có nghĩa là khi đoạn tín hiệu này được phát ra đã biết chiếc tàu hy vọng chính là máy chủ trung tâm. Nghĩ đến đây mọi người đột nhiên lại toát mồ hôi lạnh. Kỹ thuật văn minh này ít nhất cũng vượt qua nền văn minh cấp 3 của chúng ta. Chấm, Đinh Đại Thành sắc mặt khó coi nói. Ừ, Lục Trần gật đầu, sắc mặt cũng có chút u ám. Không nghi ngờ gì nữa, nền văn minh này tuyệt đối là nền văn minh ưu việt hơn nhân loại không biết bao nhiêu năm. Có điều tôi thấy ý đồ của đoạn tin nhắn này dường như không có ác ý, Đinh Đại Thành lại nói. Điều này cũng khiến trong lòng mọi người được thả lỏng một chút. Nhưng một câu đã khiến Lục Trần cảnh giác, vui lòng nhập thông tin này vào máy tính trung ương của bạn và chương trình sẽ tự động bắt đầu quá trình chế tạo. Sau đó xin hãy liên lạc với chúng tôi, để chúng tôi có thể định vị được vị trí của các bạn. Tín hiệu vô tuyến thông minh, nhập vào máy tính trung ương. Nếu như đoạn tin nhắn này có chương trình ác ý gì, thì sau khi tạo ra thiết bị liên lạc khoảng cách siêu xa, biết được vị trí của chúng ta, đối phương đến giết chúng ta thì sao? Dù sao, trong quy luật rừng sâu đen tối vũ trụ này, bất kỳ một nền văn minh nào trong mắt những nền văn minh cao cấp hơn đều có thể bắt về để làm nô lệ hoặc bị hủy diệt hết. Lục Trần đột nhiên nói, đám người Đinh Đại Thành trầm lặng, đây là một vấn đề rất quan trọng. Là vấn đề liên quan đến vận mệnh của nhân loại, gocchuyenaudio.com. Ngộ nhỡ đoạn tín hiệu này là một mồi nhử, nếu liều lĩnh cài đặt nó lên máy tính trung ương vậy thì toàn bộ nhân loại, bao gồm cả 1 triệu người đuốc kia đều xong đời rồi. Vậy thì, rốt cuộc có làm theo lời của đoạn tin nhắn hay không? Trong chốc lát cho dù là Lục Trần hay là các nhà khoa học Đinh Đại Thành, tất cả đều rơi vào trạng thái trầm lặng. Cách chương.